biết anh, em vội trao tiếng yêu để cho trái tim em nghe đêm ngất ngơ. Rồi gió cuốn mây trôi về nơi rất xa, ân tình xưa đã tàn khiến con tim em vụn vỡ. Người quay bước đi trong chiều đông rét căm, còn em đứng đây trông về nơi chốn xưa. Từng cơn gió đông làm tim em giá lạnh, quay về đây hỡi người, người hãy cho em niềm tin. Dù anh lầm lỗi, dù anh lừa dối, mà sao tim em vẫn trao cho người. Người có biết chăng, người có thấu chăng, ân tình em đã chót mang. Vì sao anh hờ hững mà anh không cần biết, lệ em tuôn rơi khóc than vì người. Giờ không gian trầm lắng, mình em căn phòng vắng, chỉ mong sao có anh gần bên. Em vẫn cứ yêu, em vẫn cứ tin rằng đông tới anh sẽ quay trở về. Tình yêu xưa nồng cháy và nay không còn nữa, mà sao trong tim nỗi đau còn hoài. Dù tình yêu ran vỡ, niềm tin yêu còn đó, người yêu ơi hãy quay về đây. Xin hãy yêu nhau, xin hãy yêu nhau, để tình đôi ta mãi không nhạt nhòa. Trong chiều đông rét căm, còn em đứng đây trông về nơi chốn xưa. Từng cơn gió đông làm tim em giá lạnh, quay về đây hỡi người, người hãy cho em niềm tin. Dù anh lầm lỗi, dù anh lừa dối, mà sao tim em vẫn trao cho người. Người có biết chăng, người có thấu chăng, ân tình em đã chót mang. Vì sao anh hờ hững mà anh không cần biết, lệ em tuôn rơi khóc than vì người. Giờ không gian trầm lắng, mình em căn phòng vắng, chỉ mong sao có anh gần bên. Em vẫn cứ yêu, em vẫn cứ tin rằng đâu tình yêu xưa nồng cháy và nay không còn nữa, mà sao trong tim nỗi đau còn hoài. Dù tình yêu ran vỡ, niềm tin yêu còn đó, người yêu ơi hãy quay về đây. Xin hãy yêu nhau, xin hãy yêu nhau, để tình đôi ta mãi không nhạt nhòa. Tình yêu không gian vỡ, niềm tin yêu còn đó, người yêu ơi hãy quay về đây.